Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, Hắc Vụ Lão Giả. Bố Y Đạo Nhân đám người cực tốc rời đi, phía dưới đông đảo tu giả, lại là nháy mắt sôi trào. Còn mắt ta không hoa a? Hạo Thiên Thất Tử, làm sao đều bị thương? Phong Công Tử, giống như bị người đánh cho tàn phế. Cổ tộc Thiên Kiêu, lợi hại như vậy sao? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, đám người giờ phút này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thiên Linh Tinh chỗ sâu, có một tòa đại điện. Này điện, tên là Tiên Tôn Điện, chính là Hạo Thiên Tiên Tôn cư trú. Giờ phút này, một tên thân mặc ngân sắc cẩm bào, dáng người cao gầy người, đưa lưng về phía Bố Y Đạo Nhân đám người, đứng ở nơi đó. Hắn cả người mặc dù không có khí tức phát ra, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại vô hình uy áp kinh khủng. Cái kia uy áp, giống như một tòa viễn cổ thần sơn, cho người thở không ra hơi. Tiên Tôn Đại Nhân, Bố Y Đạo Nhân run rẩy mở miệng. Nghĩa Phụ, Hạo Thiên Thất Tử đồng thời mở miệng, cũng đều là thân thể run rẩy. Bọn họ biết rõ, người trước mắt, là bực nào tồn tại. Một khi hắn cực kỳ giận dữ, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hạo Thiên Tiên Tôn chậm rãi quay đầu đến, nhưng không có thể hiện ra khuôn mặt. Hắn mang theo một chương mặt nạ, một chương hoàn toàn do bạch ngọc chế tạo mặt nạ. Bố Y Đạo Nhân đám người thân thể đều là run rẩy, đại khí đều không dám thở. Cho dù là Hạo Lôi bậc này yêu nghiệt, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bạch. Hắn biết được bản thân Nghĩa Phụ tính tình. Hạo Thiên Tiên Tôn ngày thường cực ít chân thân xuất hiện, đồng dạng đều là lấy một đạo hóa thân ra ngoài, mà cái này hóa thân dung mạo thường xuyên biến hóa, có lúc là tuấn mỹ nam tử, có lúc là tuổi trẻ nữ tử, có lúc là bà lão, có lúc là lão ông, mà hắn chân thân một mực đến nay đều là mang theo mặt nạ. Như thế cho tới bây giờ không có người biết được Hạo Thiên Tiên Tôn chân chính dung mạo. Bầu không khí trước đó chưa từng có kiềm chế. Cuối cùng, Bố Y Đạo Nhân cắn răng, thăm dò mở miệng. Đại nhân, Bố Y, ngươi lần này làm không sai. Hạo Thiên Tiên Tôn bình thản thanh âm truyền đến. A, Bố Y Đạo Nhân cùng Hạo Thiên Thất Tử đều là trực tiếp sững sờ. Bọn họ biết được Hạo Thiên Tiên Tôn tính tình. Bọn họ như vậy chật vật trở về, không nên gặp phải cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc sao? Đây là tình huống như thế nào? Bố Y Đạo Nhân trong lòng không chắc. Tiên Tôn Đại Nhân, lão hủ, chấm ngoặc kép, bản tôn đều biết, lại kia tình huống dưới, ngươi có thể để cho thất tử an toàn trở về, đã là không sai. Ngươi một mực muốn món kia tử vân áo cà sa, đi Tôn Bảo Các nhận lấy a. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói, lập tức vung tay lên. Tạ, đa tạ Tiên Tôn Đại Nhân. Bố Y Đạo Nhân nghe xong, trong mắt kinh hỉ vạn phần, lập tức quay người cực tốc rời đi. Bố Y Đạo Nhân đi, bầu không khí càng kiềm chế. Dựa theo Hạo Thiên Thất Tử suy đoán, lần này, Tiên Tôn hẳn là muốn đem lửa giận phát trên người bọn hắn. Hạo Thiên Tiên Tôn vung tay lên, một phiến lục quang hóa thành quỷ dị đường vân, trực tiếp rơi vào Hạo Phong trên người. Mọi người biết được, bọn họ Nghĩa Phụ đã từng bái sư vô số, một thân bản lĩnh cũng nếu là vô cùng vô tận đồng dạng. Thuật này tên là Tiên Liệu Thuật, tin đồn là năm đó Tiên Tôn Đại Nhân từ một tên y đạo đại sư nơi nào học được. Hạo Phong trên người thương thế nháy mắt tốt tám thành, trên mặt hắn tràn đầy vui mừng. Tạ Nghĩa Phụ Đại Nhân, các ngươi biểu hiện không tệ, cho các ngươi mỗi người một tháng thời gian đi tiên chỉ tĩnh dưỡng. Đi thôi, Hạo Thiên Tiên Tôn có khi nhàn nhạt nói. Này, Hạo Thiên Thất Tử đều mộng, chẳng những không có trừng phạt, còn có thể đi tiên trì. Bất quá lúc này, bọn họ nơi nào sẽ do dự, lúc này nhao nhao rời đi. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Hạo Lôi, ngươi lưu lại. Sáu người khác rời đi. Hạo Lôi lưu lại. Nghĩa Phụ, nhường ngài thất vọng rồi. Hạo Lôi cắn răng mở miệng. Ngươi biết rõ, ngươi thua ở địa phương nào sao? Hạo Thiên Tiên Tôn mở miệng, Hạo Lôi mở miệng, là hài nhi khinh địch. Chấm ngoặc kép, sai. Hạo Thiên Tiên Tôn nói, nhìn về phía Hạo Lôi, cổ nghịch tu vi không bằng ngươi, chân thực chiến lực cũng chưa hẳn so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng lại dễ dàng như thế đưa ngươi đánh bại, chỉ có một cái nguyên nhân, hắn so với ngươi nhạy bén. Hạo Lôi nghe xong, khắp khuôn mặt là đắng chát. Ngắn ngủi giao chiến, hắn chính là phát hiện Cổ Phong tâm trí như yêu, không nghĩ đến việc này bị nghĩa phụ một câu chỉ ra. Ba quyển này điển tịch đều là rèn luyện mưu lược tâm trí, ngươi trở về nghiên cứu một phen. Hạo Thiên Tiên Tôn vung tay cho Hạo Lôi ba quyển điển tịch. Tạ nghĩa phụ, vậy hài nhi cáo từ. Hạo Lôi cuối cùng rời đi. Hạo Lôi rời đi sau đó, Hạo Thiên Tiên Tôn, Bạch Ngọc mặt nạ phía dưới, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cổ nghịch, vốn coi là cổ tộc khí số sắp hết, nhưng lại xuất hiện dạng này một cái tiểu tử. Chấm ngoặc kép, ở Hạo Thiên Tiên Tôn tự nói ở giữa, hắn sau lưng, mặt đất rung động, lập tức một phiến trận văn phù hiện, tiếp lấy một phiến hắc vụ gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Này hắc vụ thân ảnh, nhìn không rõ dung mạo, trong đó truyền ra khàn khàn mà âm trầm thanh âm. Hạo Thiên, có thể đã suy nghĩ kỹ, ngươi hứa hẹn gia tăng gấp đôi. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Cái kia hắc vụ thân ảnh lập tức hiện ra lãnh ý. Hạo Thiên, ngươi đừng quá phận, bản tôn đã đầy đủ có thành ý, ngươi có thể lựa chọn không hợp tác, càng là có thể lựa chọn cùng ta quyết liệt. Lấy bản tôn tu vi, chảm ngươi cái này một đạo phân thân ở chỗ này, lại là không khó. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói, lập tức thanh âm bình thản mà giàu có bá đạo ý. Ta Hạo Thiên, từ đạp vào vị trí này đến nay, cho tới bây giờ không ai dám cùng ta nói điều kiện. Dù là ngươi không phải người, cũng là như thế. Hắc vụ thân ảnh, hơi hơi do dự, cuối cùng mở miệng, tốt. Bản tôn đáp ứng ngươi, bất quá lúc nào động thủ, bây giờ thời cơ chưa tới, đến thời điểm, bản tôn tự sẽ thông chi ngươi. Hạo Thiên Tiên Tôn nhàn nhạt nói, Hạo Thiên, ngươi tốt nhất tuân thủ lời hứa. Hắc vụ thân ảnh, lạnh giọng mở miệng. Hạo Thiên nghe nói, hướng về hắc vụ thân ảnh lúc này một chút, cấm linh, vừa nói, cái kia hắc vụ thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Trên người hắc vụ đều là không cách nào tràn ra mảy may. Hạo Thiên, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Hắc vụ thân ảnh tức giận một câu. Cho tới bây giờ, không có người có thể uy hiếp bản tôn. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Hạo Thiên nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng phất tay. Lúc này, cái kia hắc vụ thân ảnh kêu thảm phía dưới bỗng nhiên sụp đổ. Hạo Thiên Tiên Tôn, đáy mắt quang mang chớp qua. Mang theo hồi ức, ta làm tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Ngươi sẽ trở về sao? Ngoặc kép, hư không bên trong, nơi này là hư không ma thú lãnh địa, cũng không phải là bọn họ yêu thích sinh hoạt ở hư không, chỉ là bởi vì đã từng thời đại bọn họ xâm lấn tinh không thất bại, không thể không ẩn tàng hư không. Hư không chỗ sâu có một tòa tàn phá đại lục. Này tàn phá đại lục phía trên, đầu đầu cũng có khí tức cực kỳ cường hãn hư không ma thú hành tẩu. Đại lục trung ương nhất, có một tòa đen như mực cung điện. Cung điện chỗ sâu, một tên thân mặc hắc sắc cẩm bào, đỉnh đầu hai bên trái phải, riêng phần mình sinh đến một cây ma giác tuấn lãng nam tử. Đứng ở nơi này, hắn, là này cung điện chi chủ. Một tên đỉnh đầu phía trên, bọc lấy miếng vải đen, trên mặt mang theo hắc sắc lân phiến lão giả, đi tới tuấn lãng nam tử sắc mặt khó coi. Ma chủ đại nhân, ma thử bị bắt, nghịch ma thú độ kiếp bỏ mình, ám sát cổ tử y, thất bại, tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia cổ nghịch. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.